Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn, chương 19, góc truyện audio.com. Nam Ngọc Diên nhìn về phía Mộ Thánh Huân, cửu hoàng tử điện hạ chẳng lẽ là không muốn? Nghĩ đến đây, bản thân trước nhíu mày. Nếu là cửu hoàng tử nói không muốn, kia chuyện tình ở lễ trưởng thành, đó thật sự trở thành không thể nói qua nổi a. Thấy mi mắt thon dài của Nam Ngọc Diên nhăn lại, Mộ Thánh Huân biết hắn đang phiền não cái gì. Nhưng là chính mình cũng có khổ sở của bản thân, nếu là làm cho trưởng lão trong tộc tìm được chính mình, phát hiện bản thân cùng thần côn dây dưa không rõ tương lai sau này của bản thân, đều có thể rất khó qua a. Chung quy tuy nói chính mình là hậu tuyển tộc trưởng của ma tộc, chủ yếu vẫn là bởi vì bản thân có tiềm lực. Nếu là làm cho bất cứ một trưởng lão nào đi ra kia, pháp lực đều là sâu không lường được. Huống chi trước khi làm tộc trưởng hoặc trưởng lão còn có rất nhiều bí thân. Mới lạ, bí mật, pháp thuật của ma tộc không thể lộ ra. Nghe nói, chính mình ma tộc có một loại đại trưởng lão, có thể tùy ý thao túng thời gian cùng không gian. Kia đã muốn đến rồi cảnh giới cuối cùng. Mộ Thánh Huân vẫn đều rất muốn học tập cái loại này pháp thuật, chỉ tiếc chính mình không minh bạch đã chết ở trong tay của Cổ Ngọc. Mộ Thánh Huân cũng không phải không buông được, chính là cảm thấy thực đáng tiếc thôi. Nam Ngọc Diên ngồi bên cạnh Mộ Thánh Huân, cửu hoàng tử có cái gì nan ngôn chi ẩn, lời khó nói. Mộ Thánh Huân gật gật đầu, chính là, này nan ngôn chi ẩn. Nên nói như thế nào ni? Chấm, Nam Ngọc Diên tỏ ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ là cửu hoàng tử tín ngưỡng tôn giáo khác? Mộ Thánh Huân tiếp tục gật đầu, áp cái liền không lời nào để nói. Nam Ngọc Diên tiếp theo lại kỳ quái mà nói. Chính là tất cả tôn giáo đều thừa nhận giáo hoàng làm chủ a, cho nên cửu hoàng tử không cần lo lắng. Mộ Thánh Huân rõ ràng biết được thân thể chính mình đang biến hóa, lực sinh mệnh của ma tộc là rất cường đại, bất luận ở người nào thân thể, chỉ cần chống lại đến 18 tuổi, là có thể tìm về thân thể chân chính của bản thân. Hiện tại còn lại 3 năm a, Mộ Thánh Huân nhíu nhíu mày. Đại tế ti, không phải Mộ Thánh Huân không muốn, pháp thuật của Thánh Huân cũng không phải là tự bản thân học mà là một cao nhân ở ngoài giáo hội, bằng không Thánh Huân cũng không có như vậy lợi hại. Nhưng là sư phó không cho phép Thánh Huân nói ra. Cho nên, vẫn luôn luôn gạt mọi người. Trong lòng Mộ Thánh Huân đối trưởng lão trong tộc nói tiếng thật có lỗi, pháp thuật thật sự là do trưởng lão dạy, trưởng lão cũng thật là có nói không thể nói đi ra, như vậy, hẳn là không tính lừa gạt đi. Nam Ngọc Diên gật gật đầu, người này ngoại cao nhân thật sự tính tình có chút quái, liền cũng tin lý do thoái thác của Mộ Thánh Huân. Nam Ngọc Diên cười cười. Sau này liền nhiều lần đến thánh điện đi đi lại lại ba, Ngọc Diên hội đối ngoại tuyên bố là sư phụ của cửu điện hạ, nhưng Ngọc Diên tự nhận là dạy không được pháp thuật của cửu hoàng tử, cho nên khi cửu hoàng tử đi lại, liền nhiều lần cùng Ngọc Diên bàn luận một chút đi. Mộ Thánh Huân thở phào nhẹ nhõm, cũng cười. Như vậy thật là một biện pháp giải quyết tốt nhất, sư phó sẽ không để ý đến những chuyện hư danh này. Nam Ngọc Diên có chút hiền hòa buông xuống dáng vẻ kiêu ngạo, chính là phải ở trước mặt mọi người duy trì hình tượng của đại tế ti, huống chi Nam Ngọc Diên chính là tính tình lãnh thanh cao ngạo, những người đó đối với hắn mà nói thật sự là không có điểm chung để nói. Góc truyện audio.com, đây cũng không phải tại hắn, Nam Ngọc Diên khi sinh ra đều nhất định sẽ là đại tế ti của Thanh Hô Vương Triều. Hơn nữa trước kia đi với đại tế ti trên tính tình khó trách có chút cao ngạo. Kỳ thực Nam Ngọc Diên bất quá chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, lúc này cũng hiện ra một cái bản tính của cái nhị bát thiếu niên. Hắn kỳ quái hỏi Mộ Thánh Huân, pháp thuật trước kia ngươi dùng là cái dạng gì Nga, vì cái gì có thể trói buộc kia quỷ mị, rõ ràng ngay từ đầu chính là yên vụ, sương khói, à ta nghĩ như thế nào cũng không thông à, Mộ Thánh Huân mím môi, đây là pháp thuật đặc thù của ma tộc nhân loại học không được, ngươi đương nhiên là không rõ ràng. Nhưng những lời này là không thể đối Nam Ngọc Diên nói, Mộ Thánh Huân chỉ có thể nói. Đây là sư phó dạy ta, nhưng nguyên lý là cái gì Thánh Huân cũng không rõ ràng. Nam Ngọc Diên gật gật đầu, xem ra còn phải nghiên cứu một phen. Đúng rồi, cửu hoàng tử, ngươi có thể hay không làm lại lần nữa. Nhìn thấy Nam Ngọc Diên lộ ra khuôn mặt hưng phấn dị thường, xem ra người này cùng cái kia người trong tộc giống nhau, là một cái cuồng pháp thuật bất đắc dĩ trong lòng nhún nhún vai, trên mặt xuất hiện nụ cười. Hảo a cách chương.